Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 vây khốn hãm động. Ở bọn họ ý tưởng, ngồi ở xe buýt người trên đều là người thường, yêu cầu đã chịu bảo hộ, mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến. Lâm Thành chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, lại như vậy bình thản ung dung ngồi ở xe buýt thượng. Hưởng tụ người khác bảo hộ, Đường Thời mới vừa bò đi ra ngoài. Long Miên liền khẩn trương đứng lên, như thế nào, ngươi lưu tại trong xe, đừng ra tới. Đường Thời thanh âm từ trên nóc xe truyền đến, a, nga, một tiếng hung hãn thú tiếng hô giống như trải qua núi non trùng điệp dãy núi. Tầng tầng lớp lớp hướng về bên này xô đẩy lại đây. Giống sói chu lại như là không biết tên dị thú tiếng kêu. Ở bọn họ nghe thấy thanh âm đồng thời, vô số tiểu hắc điểm từ nơi xa xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này vọt lại đây. Đường Thời tạch một chút từ trên nóc xe đứng lên. Người khác không biết thanh âm này, hắn lại nhớ rất rõ ràng, thanh âm này đúng là cuồng bạo khủng thú vương tiếng kêu. Đường Thời lo lắng ứng nghiệm. Cuồng bạo khủng thú đã dễ dàng bị chọc giận, lại dễ dàng mang thù. Lần trước kia chỉ cuồng bạo khủng thú bị bọn họ đả thương. Nếu lúc ấy Đường Thời có thực lực, tuyệt đối sẽ không làm nó tồn tại trở về. Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng, chỉ là, khi đó Đường Thời còn quá yếu. Căn bản không đối phó được một con cuồng bạo khủng thú. Hiện giờ hắn có thực lực. Cuồng bạo khủng thú lại không lấy đơn chỉ xuất hiện, lại là thanh đán, hơn nữa ngay cả cuồng bạo khủng thú vương cũng tới, nguy hiểm cấp bậc bò lên tới rồi đỉnh điểm. Cuồng bạo khủng thú tốc độ phi thường mau, trong nháy mắt liền đến 100 mét trong vòng, Viêm Tự nhanh chóng tổ chức phản kích, thức tỉnh giả hướng về sông tới cuồng bạo khủng thú đàn nghênh đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ngay ngắn trật tự đội ngũ tức khắc đại loạn. Bên ngoài quần chúng hướng trong tễ, bên trong quần chúng càng hướng trong, thậm chí muốn bò đến xe buýt thượng, cuồng bạo khủng thú đàn còn không có đánh tới trước mặt. Nhân loại chính mình liền trước rối loạn, thức tỉnh giả cùng cuồng bạo khủng thú đàn một cái giao phong. Liền một phút cũng ngăn cản không được, phòng tuyến đã bị cuồng bạo khủng thú quần công hãm. Đề cao tốc độ, đi, nhanh lên rời đi nơi này. Viêm Tự lôi kéo sớm đã khàn khàn phá la giọng nói giống to. Đội ngũ đi tới tốc độ nhanh hơn, quần chúng đi theo đoàn xe nhanh chóng chạy lên, ai không chạy kết quả chính là bị thú tộc ăn luôn. Nguyên bản đứng ở xe đỉnh Đường Thời một cái nhảy lên. Thẳng nhảy ra mấy chục mét có hơn, thanh âm còn tàn lưu ở trong không khí, đi theo đội ngũ đi trước. Ta sẽ đi tìm ngươi. Đường, Long Miên cỡ ở cửa sổ tường cùng đi ra ngoài, Đường Thời thân ảnh mấy cái nhảy lên liền chạy xa, tốc độ phi thường mau, đang ở chỉ huy thức tỉnh giả chống cự Viêm Tự. Liếc mắt một cái thấy Đường Thời giống trận gió giống nhau nhằm phía phương xa cái kia tiểu hắc điểm. Nơi đó đúng là thanh âm phát ra mà, cuồng bạo khủng thú đàn thủ lĩnh hẳn là liền ở nơi đó. Bắn người trước hết phải bắn ngựa. Bắt giặc bắt vua trước, có đánh chết tam nhãn ma quái thủ lĩnh trải qua. Viêm Tự lập tức minh bạch Đường Thời dụng ý, đem quyền chỉ huy giao cho một cái khác phó tổng đội trưởng. Hắn nhảy xuống xe, đuổi theo Đường Thời thân ảnh qua đi. Cái kia phó tổng đội trưởng là hắn tối hôm qua đề bạt đi lên. Đúng là nguyên đệ tam thức tỉnh giả tiểu đội trưởng Chu Huy. Ở trải qua quá đoạt lương nhiệm vụ tồn tại trở về lúc sau. Thực lực của hắn lại đề cao 2 cấp, tuy rằng không phải thức tỉnh giả tiểu đội trung mạnh nhất. Lại là làm việc nhất nghiêm túc đáng tin cậy một cái, hai người thân ảnh mau đến ở trong không khí. Lưu lại tàn ảnh, cuồng bạo khủng thú có được nhất định trí tuệ, thấy hai người hướng về cuồng bạo khủng thú vương qua đi. Cuồng bạo khủng thú đàn lập tức phân ra một tiểu sóng đuổi bắt bọn họ. Đường Thời hiện giờ thực lực. Tuy rằng còn dừng lại ở thất cấp thượng, nhưng trong cơ thể nguyên năng lượng đã vô hạn tiếp cận bát cấp. Chỉ cần lại có một chút nguyên năng tinh, hắn liền có thể tiến vào bát cấp. Chính là, mặc kệ hắn như thế nào vô hạn tiếp cận, rốt cuộc không có mặc quá kia đổ tường. Thể năng bạo phát lực còn vẫn cứ dừng lại ở thất cấp, đường đường thời tiếp cận cuồng bạo khủng thú. Vương thời điểm, một cổ vô hình áp lực lập tức bao phủ hắn. Đó là đến từ vương giả uy áp. Này chỉ cuồng bạo khủng thú vương nhưng không giống tam nhãn ma quái thủ lĩnh. Núp ở phía sau phương là bởi vì sợ hãi bị giết. Di di tương phản, cuồng bạo khủng thú vương đứng ở phía sau. Là vì có thể càng tốt thống lĩnh chiến trường, dựa vào càng gần. Đường thời áp lực lại càng lớn. Cuồng bạo khủng thú vương như núi khâu giống nhau thân thể. So bình thường cuồng bạo khủng thú ước chừng lớn gấp đôi. Giờ phút này giống như cẩu giống nhau ngồi xổm ngồi dưới đất. Mắt lạnh nhìn xung phong liều chết lại đây lưỡng đạo thân ảnh. Nó lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đã nhìn thấu hai người kia đối nó sẽ không sinh ra bất luận cái gì uy hiếp, đường thời ở chạy. Động trong quá trình, đã đem vũ khí tạp thực thể hóa, dị tộc cấp bậc phân chia cùng thức tỉnh giả giống nhau. Này chỉ cuồng bạo khủng thú vương cấp bậc ít nhất cũng có cửu cấp. Nói không chừng đã vượt qua thức tỉnh kỳ, tiến vào anh hùng kỳ. Anh hùng kỳ là một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thức tỉnh kỳ cùng anh hùng kỳ khác nhau như trời với đất. Đường thời đời trước chỉ nghe nói qua, không có tiếp xúc quá. Bằng hắn chỉ có thức tỉnh kỳ tư cấp trình độ, căn bản không tư cách tiếp xúc cùng anh hùng kỳ có quan hệ đồ vật. Bất quá hắn lại biết, thức tỉnh giả muốn đi ra thức tỉnh kỳ, đua chính là tư chất, có người nói. Thức tỉnh kỳ thức tỉnh giả căn bản không tính thức tỉnh giả. Chỉ có tiến vào anh hùng kỳ thức tỉnh giả, mới là chân chính chiến sĩ. Thức tỉnh kỳ bị thức tỉnh giả xưng là đào thải phế vật thời kỳ, chỉ cần có thể lao ra thức tỉnh kỳ, thực lực của ngươi liền sẽ bị người tán thành. Nhưng là, chân chính có thể lao ra đi lại có thể có bao nhiêu? Nhân loại thức tỉnh dễ dàng, muốn lao ra thức tỉnh kỳ, lại khó như lên trời. Nếu này chỉ cuồng bạo khủng thú vương thật sự đã tiến vào anh hùng kỳ. Đường thời không chuẩn bị đánh bừa, chỉ cần có thể đem cuồng bạo khủng thú đàn hấp dẫn lại đây liền triệt. Lấy hắn hiện tại thực lực tuyệt đối đấu không lại anh hùng kỳ dị tộc. Hắn không nghĩ tìm chết, tiến vào tác chiến khu thời điểm, cuồng bạo khủng thú vương đột nhiên đứng lên, mở ra hắc động giống nhau bồn máu mồm to, hướng về phía đường thời phát ra một tiếng dã thú rít gào, này thanh rít gào chấn động thiên địa. Kéo dòng khí giống như quát lên cơn lốc, thổi chúng đường thời tóc chiều sau thẳng tắp bay lên. Màng tai cũng chấn đến đau nhức khó nhịn, thế nhưng làm hắn sinh sôi dừng đi tới bước chân. Nếu không phải đường thời trải qua quá nhiều chuyện, giờ phút này chỉ sợ đã hai chân phát run, sợ hãi căn bản không đứng được liền tính như vậy. Đường thời cũng bị này thanh thú giống chấn đến đầu não phát vựng. Chỉ cảm thấy một con thật lớn hắc ảnh hướng tới hắn chụp lại đây. Kéo ô ô tiếng gió. Đường thời bản năng về phía sau nhảy tới, lợi chảo từ trước mặt hắn huy qua đi, kéo dòng khí quát đến hắn gương mặt sinh đau. Đường thời đã xác định, này chỉ cuồng bạo khủng thú vương tuyệt đối là anh hùng kỳ dị tộc. Hắn không chuẩn bị cùng nó đánh bừa, tính toán cùng nó du đấu, chờ truy lại đây cuồng bạo khủng thú đàn đuổi tới. Hắn liền lui lại, nhưng mà, ở hắn né qua này một kích thời điểm. Phía sau một bóng người vụt ra tới, huy đại kiếm liền chiều cuồng bạo khủng thú vương chém tới. Đừng chọc giận nó, đường thời hô lên này một tiếng thời điểm đã muộn rồi. Viêm tự truy lại đây, véo chuẩn thời cơ chém ra này nhất kiếm, ở giữa kia chỉ huy quá khứ lợi chảo, không thể không nói. Băng hỏa ma tâm kiếm thức tỉnh lúc sau uy lực xác thật lợi hại. Thế nhưng đem cuồng bạo khủng thú vương cứng rắn lợi chảo tức xuống dưới một cây. Cuồng bạo khủng thú vương phẫn nộ rít gào, cả người cứng rắn mau giống cương châm giống nhau dựng thẳng lên. Thử lộ ra ngoài thú giang, hướng bọn họ khởi xướng tiến công. Nơi xa cuồng bạo khủng thú đàn nghe thấy tiếng hô, thay đổi phương hướng hướng về bên này chạy như bay lại đây, đường thời cùng viêm tự song song nhảy. Khai. Tránh né công kích mục đích đã đạt tới, thành công đem bên kia cuồng bạo khủng thú đàn hấp dẫn lại đây. Đường Thời không chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Hô một tiếng, đi, Viêm Tự ngầm hiểu, đi theo Đường Thời bắt đầu cấp tốc chạy vội, cuồng bạo khủng thú vương sẽ không bỏ qua bị thương nó. Nhân loại, đồi núi giống nhau hình thể, giãn ra khai thân mình, hướng về hai người phát tốc điên cuồng đuổi theo. Thú tộc vốn là lấy chạy vội tăng trưởng, cuồng bạo khủng thú chạy vội năng lực càng sâu, huống chi truy kích bọn họ vẫn là kia chỉ cuồng bạo khủng thú vương. Đường Thời cùng Viêm Tự hướng tới một cái khác phương hướng chạy như điên. Vừa chạy vừa lợi dụng ven đường cây cối, kiến trúc tránh né, tưởng lấy này ngăn trở cuồng bạo khủng thú vương truy kích. Không chỉ là cuồng bạo khủng thú vương, mặt sau đi theo đen nghìn nhịt một mảnh cuồng bạo khủng thú đàn. Loại này đàn săn là nguy hiểm nhất, một khi bị đuổi theo, bọn họ tuyệt đối sẽ bị gặm đến liền xương cốt cũng không dư thừa. Vô luận là Đường Thời vẫn là Viêm Tự, đều dùng hết toàn lực chạy như điên. Bọn họ tốc độ đã dùng đến cực hạn, cuồng bạo khủng thú vương cũng toàn lực đuổi theo. Lạc hậu kia một bước, nhất thời thế nhưng như thế nào cũng đuổi không kịp. Cuồng bạo khủng thú đàn thấy thế, ở chạy vội trong quá trình, cư nhiên có ý thức khởi xướng phân công nhau vây quanh trận thế. Làm hại Đường Thời cùng Viêm Tự buộc lòng phải hồi chạy. Thế nhưng bị cuồng bạo khủng thú đàn lại bước trở về lâm thành. Cuồng bạo khủng thú vương đuổi sát sau đó, mặc kệ Đường Thời cùng Viêm Tự như thế nào chạy, nó tổng có thể gắt gao truy ở phía sau. Không chỉ có như thế, ở trải qua kiến trúc đàn thời điểm, còn sẽ cuồng bạo huy khởi lợi trảo tạp hướng phế tích. Lợi dụng đá vụn khối đập phía trước giống như hai chỉ tiểu lão thử giống nhau tán loạn nhân loại. Này nhất chiêu rất có hiệu, Đường Thời cùng Viêm Tự dù sao cũng là nhân loại, đá vụn khối giống như trời mưa giống nhau đâu đầu chụp xuống tới. Bọn họ xác thật ăn không tiêu, ở tránh thoát hai sóng, đá vụn vũ, trải qua một cái phế tích thời điểm, cuồng bạo khủng thú vương vòng tới rồi một phiến đứng lặng tường thể mặt sau. Một cái mãnh phát đem chỉnh phiến tường thể đẩy ngã, tạp hướng trải qua Đường Thời cùng Viêm Tự. Ầm vang, chừng hai tầng lâu cao tường thể ầm ầm sập, ngoài ý muốn đem tường sau mặt đường tạp đến hãm đi xuống. Phụ cận mặt đường toàn bộ sụp xuống, trong khoảnh khắc hãm đi xuống, đá vụn khối đem hãm động toàn bộ ngăn chặn, ở tường thể ngã xuống tới nháy mắt, Viêm Tự đem Đường Thời phát phục, dùng thân thể đem hắn bao lại, chỉnh mặt tường đều nện ở Viêm Tự trên lưng, mặt đất bị tạp hãm. Hai người rơi vào hãm động thời điểm, Đường Thời trước tiên xoay người nhảy lên, kéo Viêm Tự trốn hướng về phía hãm động bên cạnh, lúc này mới tránh thoát bị phế tích vùi lấp nguy hiểm mơ siêu phát sinh như vậy sự. Phỏng chừng ngay cả cuồng bạo khủng thú vương cũng không nghĩ tới. Tiếng gầm gừ phi thường táo bạo, không ngừng dùng lợi chảo huy đánh, nguyên bản đình chỉ rơi xuống toái khối, ở cuồng bạo khủng thú vương huy đánh xuống. Tiếp tục rơi xuống, Đường Thời ám đạo không xong, cuồng bạo khủng thú vương không phải là tưởng đem toái khối lột ra tới tìm bọn họ đi. Đường Thời lo lắng thực mau liền ứng nghiệm, phía trên truyền đến lay toái khối thanh âm càng ngày càng nhiều. Cùng với nguy hiểm gầm nhẹ, hiển nhiên là tưởng đem hãm động bái thông, tiến vào tìm người hãm trong động tối om. Đường Thời từ tiểu ô vuông lấy ra một tay đèn pin. Mở ra. Một đạo chùm tia sáng lập tức chiếu sáng hãm động không gian. Viêm Tự bị thương không nhẹ, nằm trên mặt đất không động đậy. Đường Thời lấy ra nguyên năng tinh nhét vào hắn trong miệng. Dùng đèn pin chung quanh chiếu chiếu. Cái này hãm động là cái hình hộp chữ nhật. Phía trước tối om, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Vách tường là dùng hòn đá xây thành. Không biết nhiều ít năm tháng. Mặt trên tập đầy cho bụi cùng mạng nhện, chỉ cần có không gian liền dễ làm. Bọn họ cần thiết rời đi nơi này. Khoảng cách hãm động thân cận quá. Cuồng bạo khủng thú đàn có thể nghe thấy bọn họ hương vị. Là sẽ không thiện bãi cam hưu, Đường Thời ngồi xổm trên mặt đất. Túm Viêm Tự hai tay cánh tay đáp trên vai. Sử lực muốn đứng lên, ngươi. Làm gì, Viêm Tự một bộ nhịn đau trạng. Cơ hồ động cũng không động đậy, bối ngươi. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, Đường Thời đứng lên. Nâng Viêm Tự hai cái đùi, đem người cõng lên tới. May mắn hắn thể năng được đến mấy chục lần tăng lên. Sức lực cũng biến đại rất nhiều. Bằng không thật bối không đứng dậy Viêm Tự, Đường Thời một bên cảnh giác chung quanh. Một bên nhanh hơn bước chân, hướng hắc ám chỗ sâu trong đi, chung quanh tất cả đều là ẩm ướt cùng mùi mốc. Làm người cảm thấy bực mình, nơi này không khí không lưu thông, phía trước rất có thể không lộ. Quả nhiên, đi phía trước đi rồi gần 30 mét, liền gặp được một đổ tương đá. Phía trước không lộ, đem Viêm Tự buông xuống. Đường Thời kiểm tra rồi một chút đổ lộ tường đá, hòn đá nhan sắc cùng thông đạo không sai biệt lắm, cơ hồ không có sắc sai, hẳn là cùng thời kỳ xây lên tới, cầm tác chiến chi nhận gõ gõ, nghe thanh âm mặt sau hẳn là cũng là phong kín bùn đất. Sắc thật không lộ, Đường Thời cũng ngồi xuống, từ tiểu ô vuông lấy ra một lọ nước khoáng chính mình uống, lại cầm một vại Red Bull ném cho Viêm Tự tiếp được. Nhìn chằm chằm Red Bull nhìn hai mắt, tấm tắc nói, hiện tại còn có thể uống đến Red Bull, thật là quá xa xỉ, kéo ra kéo hoàn, uống một hớp lớn, ta vẫn luôn không rõ, ngươi như thế nào biết ta thích uống Red Bull, thật sự điều tra quá ta, ngoặc kép, hết chương.